Ách Thê, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duẫn Huyền Niệm trên đường về nhà, thấy thân ảnh to lớn của nam nhân đang nhè hướng mình mà đi tới, y giơ tay nắm lấy, dắt tay hắn trở về Duẫn Huyền Niệm để cho y nắm, không thèm quan tâm đến người khác có hay cô chú ý đến sự thân mật của hai người bọn họ. Hắn ngẩng mặt lên nhìn đại gia mà nói, Tiết Sinh, ta thấy ngươi nên về phòng ngủ tiếp đi. Ta muốn bàn với ngươi một việc, sau khi đưa ngươi về ta sẽ đi tìm Khuyết Lão Tam. Tướng công hiện đang muốn nói gì đó với hắn, là muốn tiện cho hắn, có chuyện gì mà quan trọng quá vậy, cô đợi ta về nói được a hát, ta lo cho ngươi, để tay áo lau đi mồ hôi trên trán hắn, hai ngày sau, ngươi đừng vất vả ngày ngày đưa hài tử đến trường nữa. Niệm Sinh cưỡi ngựa khá lắm, bất quá ta hơi lo lắng, cô biết Liên Nhi có quen ngồi ngựa ngay được cô. Ngươi cho là Niệm Sinh sẽ nhân dịp này mà hù nó. Duẫn Huyền Niệm không khỏi bật cười thành tiếng. Người có biết là hài tử Niệm Sinh này tinh quái lắm sao? Liên Nhi thường hay bị nó sỏ mũi dắt đi đó thôi. Mà, hắn nhiều lúc cũng bị đại gia sỏ mũi dắt đi nữa a hát. Đôi phụ tử này, trong cách xử sự tuy có ôn nhu nhưng vẫn chuyên chế ra mặt. Thường lấy lui làm tiến khiến kẻ khác phải nghe lời, điều này làm hắn cô hài lòng cho lắm. Nữ hài tử thì đương nhiên phải ngoan ngoãn, dịu dàng. Giống như ngươi, thấy hắn bắt đầu cô vui. Lãnh Tiết Sinh dừng lại cô nói nữa, sợ chọc nương tử mất hứng. Cô phải tại ngươi sao? Làm cho hắn cảm động, đối hắn rất mực tôn trọng, cẩn thận chăm sóc, chở che giống như là chân bảo cô bằng. Tiết Sinh, nhiều lúc ta cô khỏi suy nghĩ, ta có tài cán gì mà lại được ngươi đối xử như thế? Y chắc chắn cô phải chỉ đơn giản muốn hắn họa một bức tranh mà thôi. Là mong muốn hàm ý ẩn chứa bên trong đó, nhưng hắn, một thân đầy bệnh, có thể đáp ứng được sao? Lòng bàn tay gắt gao nắm chặt hơn nữa, Lãnh Thiết Sinh cúi đầu nhìn hắn, cười nói. Ngươi đoán thử xem ta muốn cái gì, bất quá ta chỉ muốn sau này, ngày ngày đều giống thời điểm hiện giờ mà thôi. Ngươi biết cô ta rất muốn mang ngươi về nhà của chúng ta, khi nào thì ngươi mới chịu đáp ứng đây? Duẫn Huyền Niệm không trả lời, miệng khép lại như chai ngậm ngọc. Không nói gì tức là cự tuyệt rồi, Lãnh Thiết Sinh không muốn gây gỗ nên nói rằng. Ta thấy chắc là ngươi đang lo lắng cho cuộc sống của hai lão nhân gia, nên mới cô chịu theo ta trở về. Việc vướng mắc của bọn họ lúc trước, hôm nay là lần đầu tiên được nhắc tới. Huyền Niệm, về chuyện của lão nhân gia, ta sẽ nhượng bộ. Cái gì cũng có thể hảo thương lượng, nhưng cô thể cho ngươi đến gần bọn họ được nữa. Ta sợ ngươi lại bị tổn thương. Duẫn Huyền Niệm vẫn như cũ không nói gì cả. Mắt đẹp thấy rõ ánh mắt kiên định của đại gia, như thể hiện ý chí cùng quyết tâm mạnh mẽ. Đôi môi cánh hoa cắn chặt cuối cùng cũng mở ra mà hỏi. Tại sao lại tốt với ta như vậy? Vì chắc là, Lãnh Thiết Sinh trả lời ngắn gọn. Chắc là, Duẫn Huyền Niệm thì thào tự nói. Cô ngờ hai chữ đơn giản như vậy nhưng lại rất bao dung và cái giá phải trả cũng quá lớn. Để tay lên ngực tự hỏi. Thực sự như vậy chăng? Bỗng nhiên, nhớ tới lời của hai từ. Nương, người đừng phụ bỏ cha có được cô. Duẫn Huyền Niệm vẫy nhẹ tay ra, muốn y tạm thời dừng lại để nghe hắn nói. Tiết Sinh, vạn nhất có một ngày ta không đáng để ngươi trả giá nữa thì mặc kệ ta đi. Lãnh Tiết Sinh đứng trước mặt hắn, trầm mặc trong chốc lát rồi nói. Sao ngươi nói chuyện ngu quá vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó cô bao giờ đến đâu? Trong tim ta, mắt ta, ngươi vĩnh viễn quý giá nhất. Hích hích, cầm khăn giấy, cảm động quá, Duẫn Huyền Niệm chậm rãi giơ tay che nắng. Ánh nắng gay gắt chiếu vào thân hình to lớn của nam nhân làm nó trở nên rực rỡ lấp lánh. Ngươi đừng nghĩ bậy bạ nữa. Ta cố gắng nỗ lực với ngươi đâu chỉ mới một ngày. Hắn chỉ cần ngoan ngoãn cho đại gia thương là tốt rồi. Lãnh Thiết Sinh nắm lại tay hắn, dùng thân hình che ánh dương gay gắt cho hắn. Nghĩ rằng, vạn nhất ngày nào đó mắt của hắn cô thể thấy được nữa cũng sẽ cô bao giờ bỏ hắn. Duẫn Huyền Niệm thấy được thâm tình, không nói gì nữa, chỉ cúi đầu xuống. Tâm hoảng ý loạn nhìn chằm chằm xuống đất. Trời đất ơi, hắn vừa xuất hiện ý niệm gì trong đầu. Muốn y, giữa ban ngày ban mặt mà lại muốn y, hơi nóng trên mặt Duẫn Huyền Niệm không ngừng tăng cao. Thầm quyết định tối nay cô cho nam nhân tiếp tục khổ sở vì chuyện thân mật của hai người nữa. Hai người về lại nhà, Lãnh Thiết Sinh liền thương lượng với hắn chuyện của Địch Dĩnh. Duẫn Huyền Niệm vui vẻ gật đầu đồng ý, nhìn nam nhân rời khỏi, Duẫn Huyền Niệm lặp đi lặp lại như nuốt từng chữ lời dặn của đại gia. Đừng để mình mệt mỏi nga, toàn thân đều chú tâm. Hắn nghĩ rằng cho dù cả đời có nghe đại gia lải nhải cũng cô cảm thấy khó chịu chút nào. Phu nhân, toàn bộ dụng cụ vẽ này, đều mang ra lương đình sao? Duẫn Huyền niệm nhẹ, ân, một tiếng, ngay sau đó, thấy Xuân Hoa đã nhanh chóng đem những dụng cụ vẽ tranh ra ngoài. Hắn tiếp tục chuẩn bị vài thứ cần thiết, vài cái đĩa con và tìm mấy tờ giấy trên giá sách. Lúc nào giấy cũng được đặt ở đó cả, Duẫn Huyền niệm định vẽ trên giấy khổ nhỏ trước nếu thấy được sẽ vẽ khổ lớn sau. Một chút sau, Xuân Hoa lại trở vào thư phòng. Phu nhân dụng cụ vẽ bên ngoài đã chuẩn bị rồi. Buổi trưa nắng nóng, lương đình so với thư phòng thì mát mẻ hơn. Đợi chút nữa, con sẽ pha cho người một bình trà. Còn mấy thứ này có muốn con đem ra luôn cô ạ? Nàng không biết phu nhân vẽ tranh thì cần những dụng cụ nào, nên cô dám lộn xộn, phải hỏi trước cho thỏa đáng a hát. Còn lại, để ta đem cho. Duẫn Huyền niệm ngồi xuống cạnh bàn. Màu nước đều được hắn cất ở ngăn kéo dưới bàn. Bỗng nhiên, khóe mắt thu được ánh sáng của một cây châm nhỏ. Tiện tay nhặt lên, đây là trang sức của nữ nhân gia mà. Duẫn Huyền niệm ngẩng mặt lên, hỏi. Xuân Hoa, vật này có phải là do ngươi làm rớt cô? Xuân Hoa cúi đầu thấy trong lòng bàn tay của phu nhân có một cây châm hình hoa mai. Còn cô có cây châm nào màu đỏ tươi như vậy à? Chắc cũng cô phải là của tiểu thư, tóc của nàng ta con chỉ dùng dây đẹp buộc lại thôi. Càng cô phải của ta, Duẫn Huyền niệm chớp mắt một cái đứng dậy, suy nghĩ. Của ai đây, hắn đã có vài tối ở thư phòng. Bình thường nơi này ngoại trừ Xuân Hoa thỉnh thoảng đến quét dọn ra, thì hai hài tử cũng rất ít khi đến đây. Vậy thì là ai, đại gia, lòng bàn tay gắt gao nắm chặt ngón tay trở nên trắng bệch đau đớn. Duẫn Huyền niệm ngầm bực, hai, nữ nhân của nhà này còn lại chỉ có địch quả phụ, cây châm hoa mai nhỏ này chẳng lẽ là của nàng. Xuân Hoa thật thà đoán, lập tức, a hát, há miệng kêu to sợ hãi, con đang nói gì vậy trời, châm là của địch quả phụ, nhưng sao lại ở thư phòng của phu nhân được. Xuân Hoa nhanh như chớp che miệng lại, nàng còn cô tin tưởng vào chính lời nói của mình nữa a hát. Thật đang nghi ngờ đại gia bất trung đối với phu nhân đi. Xuân Hoa, đừng nói là ngươi cũng nghĩ giống ta nga. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thư phòng của hắn đã có ngoại nhân tìm tới. Xuân Hoa liên tục xua tay, muốn phu nhân đừng nghĩ bậy. Cô đâu ạ, ra sao có thể làm chuyện này được. Gia thương phu nhân lắm mà. Ngài ấy xa phu nhân lâu như vậy còn cô hề tìm nữ nhân nào thay thế vị trí của người. Sao lại có thể tìm được người rồi lại đi sằng bậy với người khác được. Lời nói làm bừng tỉnh người trong mộng, Duẫn Huyền niệm suy nghĩ lung tung một chút rồi sáng tỏ. Lý trí liền trở lại thận trọng cân nhắc lời nói của Xuân Hoa không phải là không có lý. Cũng dám lắm, hắn trước kia tận mắt nhìn thấy tiếu quả phụ cùng nam nhân phát sinh bậy bạ. Chẳng lẽ, nam nhân kia không phải đại gia? Người ta thường nói, thỏ cô ăn gần hang, đại gia nếu muốn làm sàng bậy, sao có thể ngu ngốc mắc phải nhược điểm này được. Nhìn vật cô nên xuất hiện trong tay mình, thật là cực kỳ chói mắt. Duẫn Huyền niệm trầm mặc thật lâu, nội tâm không ngừng ở giao chiến. Phải tin tưởng đại gia thật tình đối đãi, hay hoài nghi y căn bản là người tiền hậu bất nhất. Phu nhân, Xuân Hoa gấp đến mức muốn khóc, nhìn thấy sắc mặt của phu nhân ngưng trọng cũng cô nói năng gì. Nàng hảo lo lắng tình cảm của phu nhân và gia vì thế mà biến đổi. Xuân Hoa lại lần nữa kêu to. Phu nhân, tựa như đang dựa vào đỉnh núi, phía sau vẫn truyền đến âm thanh của Xuân Hoa đang kêu to. Hiện tại hắn giống như đang đứng trên đỉnh núi, phía dưới là biển sâu thẳm. Vẫn là lui một bước trời cao biển rộng, nghĩ vậy, liền nhanh như chớp chuyển biến. Duẫn Huyền niệm không khỏi cười lạnh một cái, thoáng chốc trở nên bình thường nói. Thiết sinh, ngươi nói đối ta rất tốt thì chắc là như vậy đi. Ta cũng có thể tin tưởng ngươi. Ngay lập tức Xuân Hoa cảm thấy vô cùng kinh ngạc, phu nhân phản ứng giống như chưa có việc gì xảy ra cả. Ức, thật quá tốt nha, vừa rồi nàng xém chút nữa bị phu nhân dọa cho muốn xỉu luôn a hát. Duẫn Huyền niệm tiếp tục nói, gần đây trong nhà ra vào nhiều người, có khi nào là trộm cô? Hắn hỏi Xuân Hoa, thường ngày ngươi có thấy ai lén lút gần thư phòng cô? Còn cũng cô để ý nhiều lắm à? Nàng suy nghĩ ai mà ngu đến nỗi dám động thủ trên đầu Thái Tuế? Nếu nhà này có tặc bộ đối phương cô biết chủ tử của nàng là ai hay sao? Còn nữa, cuối cùng là muốn trộm cái gì? Mạnh dạn đưa ra giả thuyết, Duẫn Huyền niệm bắt đầu kiểm tra xem vật phẩm của mình có thiếu cái gì hay cô? Phu nhân, này nhà ngoại trừ nhân công đến làm việc vào buổi sáng cho đến gần tối thì bọn họ cũng thu thập rời đi ra, thì con chưa bao giờ thấy ai lén lút đến gần thư phòng cả. Nếu là trộm thì 10 phần cũng có 8-9 là lựa đêm tối mà đi. A hát thiếu vài quyển sách cùng mấy bức họa. Có phải hay không là đại gia đã cầm đi, ngày đó bọn họ ở thư phòng, Duẫn Huyền niệm quyết định chờ đại gia trở về để hỏi cho rõ. Duẫn Huyền niệm một mình ngồi ở lương đình, cách vị trí của chuồng ngựa cũng cô xa. Nhưng với nhãn lực hiện tại của hắn, cũng cô nhìn rõ cảnh vật gì cho lắm. Đành phải dựa theo trí nhớ từ từ sắp xếp lại hình ảnh của các nhân công mà vẽ ra. Đoán là trong nhà có trộm, trong nhà thường hay ra vào quá nhiều người khả nghi, nên họa lại xem có thể phát hiện gì cô. Một gương mặt từ từ xuất hiện trên giấy, tuy cô giống người tối thiểu cũng có 8 phần, đợi mực nước khô bớt đem tờ giấy nhìn kỹ thêm lần nữa. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy người trong giấy có vài điểm tựa hồ nhìn rất quen mắt. Hướng tầm mắt xuống thạch bàn trong lương đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên luân thân tử đồ với những người giống như thật bắt đầu hiện ra dưới nét bút của hắn. Hắn và đại gia ở cùng một chỗ, một đôi nhi nữ làm bạn cạnh bên người, bối cảnh là một dãy nhà cửa. Đôi môi cánh hoa của Duẫn Huyền Niệm không khỏi cong lên cười một cái. Đoán rằng đại gia chắc sẽ thích bức họa này lắm đây. Nó thể hiện cho tâm ý của y mà, đại gia muốn hắn hiểu là mình sẽ bồi hắn đến lão đi. Con đường tương lai này miên mang dài vô tận, nhân liệu có thể rộng lòng bao dung để cùng nhau bước tới hay cô? Lập tức ngọt ngào cười lên, nhưng ở chỗ nào đó trong lòng lại đau đớn buồn lo. Nháy nháy mắt thiệp mấy cách cảm thấy hơi ươn ướt. Duẫn Huyền Niệm lắc lắc đầu tạm thời vứt bỏ những suy nghĩ mông lung trong đầu. Bỗng nhiên phát hiện người này nhìn vô cùng quen mắt, rốt cuộc là giống ai? Hắn không khỏi thốt ra, người này mi, mắt cùng Niệm Sinh rất giống nhau a hát. Niệm Sinh trưởng thành rất thanh tú, mà nam nhân này tướng mạo bình thường. Nếu chỉ nhìn thoáng qua mà cô vẽ lại thì căn bản cô thể phát hiện ra giữa bọn họ sẽ có nhiều điểm giống nhau. Hắn có vẽ nhầm hay cô đây? Duẫn Huyền Niệm đem mấy trang giấy cất đi, quyết định tự mình sẽ đi nhìn kỹ người nọ, xem có hay cô là họa sai thần sắc. Thiết Sinh công tử, Duẫn Huyền Niệm bất quá mới đứng dậy, chợt nghe Địch Quả Phụ lớn miệng gọi to. Thấy ả khoan thai đi đến, xoay phải xoay trái, thân ảnh vừa lay động đã thấy được ngay là lẳng lơ cô đứng đắn rồi. Duẫn Huyền Niệm bước xuống thềm đá, hỏi, phu nhân có việc gì cô, hay là muốn bàn về chuyện hài tử? À, mị nương lộ ra một nụ cười ngọt ngào, ta vừa nghe nha đầu Xuân Hoa nói Thiết Sinh công tử đã vẽ tranh ở lương đình lâu rồi, nên ta làm chút điểm tâm mang đến mời công tử nếm thử. Đa tạ phu nhân hảo ý, nhưng ta cô thích ăn điểm tâm ngọt. Hắn chỉ thích ăn kẹo của đại gia đưa cho thôi, nếu cô còn chuyện gì, thì ta có việc phải đi. Duẫn Huyền Niệm lướt qua người của Địch Quả Phụ, bỗng nhiên nhớ đến cây châm hoa mai, hắn lập tức quay đầu lại. Địch Quả Phụ đối hắn tê cười nói, mặc kệ công tử có thích hay cô, món điểm tâm này là tự tay ta làm a hát, người khác chưa chắc có ăn đâu. Công tử dù không hào ngọt nhưng ta vẫn là hy vọng công tử có thể nhấm nháp tay nghề của ta. Ta để tạm ở lương đình, lúc công tử đợi nhi nữ trở về, nhắm nháp cũng tốt mà. Lễ nhiều nhân tất trá, Tiếu Quả Phụ này rốt cuộc có ý đồ gì mà đối với hắn hảo như thế? Quả thực giống như mượn cớ, mà hắn thật sự cô muốn nghĩ nam nhân đã phản bội hắn. Mị nương liếc thấy bức họa trên thạch bàn, đây mới là mục đích của ả, xem Thiết Sinh công tử vẽ cái quỷ gì đây? Là lớn nhỏ toàn ra, có thể sánh bằng hoa hoa thảo thảo, sơn thủy lâm điểu. Công tử ca nhi này bộ cô biết vẽ thư có giá trị chút sao? Có ai đời ở trong nhà mình lại đi treo thiên luân thân tử đồ của kẻ khác a hát? Hứ, mị nương ngầm bực bĩu môi, nhưng ngay lúc quay người lại lộ ra gương mặt tươi cười nghênh nhân, sau đó nhẹ nhàng thong thả bước xuống thềm đá. Có sao cô, Thiết Sinh công tử khí sắc thật không tốt nga, có phải hay cô bị cảm nắng rồi? À ta trước kia từng nghe đại phu nói qua tên công tử ca nhi này thể chất suy yếu. Tuy bộ dáng bên ngoài là xinh đẹp ngất trời nhưng bên trong lại mang bệnh ngập thân. Mị nương tâm tư giảo hoạt, mắt đảo qua đảo lại nhìn tiểu mỹ nhân kê bên, bên ngoài dường như quan tâm, nhưng thật chất là xem thường hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ứng phó không nổi nhu cầu của lãnh gia, khó trách nam nhân kia tự tìm mục tiêu khác. Không đâu, cô đâu, Duẫn Huyền Niệm đột nhiên cả kinh khi thấy búi tóc phía sau đầu của Tiếu Quả Phụ có rất nhiều trang sức. Trong đó đặc biệt nổi bật một cây châm có màu sắc và hình dáng tương đồng. Rõ ràng rất giống với vật đặt trong vạt áo của hắn. Giờ phút này hắn cảm thấy nó đang đâm nát tim, đau đớn vô cùng. Ẩn nhẫn nuốt nghẹt nghẹt lại nghẹt, nữ nhân này vào thư phòng của hắn làm chuyện gì? À đi lại với ai? Hay là chỉ có một thân một mình? Trong lòng đều là dấu chấm hỏi, nhiều đến độ phá nát đầu. Duẫn Huyền Niệm nghĩ cô ra nguyên nhân. Thở gấp mấy cái, sau đó miễn cưỡng bình ổn lại tính tình, hắn không muốn đả thảo kinh xà thuận miệng nói đại một câu. Ta không sao, sau đó bỏ đi cũng cô thèm quay đầu lại nhìn người lấy một cái. Mị nương chưa bao giờ bị đối xử vô lễ như vậy. Vì bất luận nam nhân nào thấy qua nàng, đều chịu cô nổi sự câu dẫn, vài ba lần là bắt đầu. chỉ duy nhất, nam nhân này cô giống như người khác dám xem thường nàng. Mì nương nhẹ, hừ, một tiếng, phun ra một bãi nước bọt nói. Có gì á, người nổi danh là giỏi lắm sao? Suy cho cùng, bất quá cũng cô thỏa mãn được nam nhân, sánh sao được với nữ nhân. Ây da, cuối cùng Hữu cũng về rồi đây. Hôm nay để Hữu giới thiệu với các bạn một thứ Nga. Đó là mai hoa châm, tức là cây châm hoa mai đó mà. Hữu bị cuồn các loại châm cài tóc mà, trong đó có một ưa nhất vẫn là châm hoa hoặc bướm. Như hình nè, đây là cây mai hoa châm trong một series phim cùng tên của nữ sĩ Huỳnh Giao Nha. Trong các loài hoa thì hoa mai được đánh giá rất cao và thường được dùng để tạo hình trên các loại trang sức, cô hẳn là cổ xưa đâu, hiện đại cũng có nữa nha. Show thêm cho mấy bạn vài cái hình nè. Các bạn có thể mua được những cây châm có kiểu dáng tương tự như trên qua các trang bán hàng trên mạng với giá cũng vừa phải. Tuy nhiên Hữu có một lời khuyên dành cho các bạn là cô nên tin vào hình ảnh lung linh của nó Nga, thường chất lượng cô được như ý lắm đâu. Hữu cũng bị gạt nhiều lần rồi nha. Hữu nghĩ địch quả phụ cài chắc là loại châm này, nhưng màu đỏ là những châm nhỏ để ghim lên tóc cho nó đẹp. Ngoài ra hoa mai còn được làm trên những đồ trang sức khác, ví dụ như vòng tay chẳng hạn. Pass, Andre Pelic, Duẫn Huyền Niệm đi dặn dò Xuân Hoa đem toàn bộ vật phẩm vào thư phòng của hắn. Sau đó tự mình đến chuồng ngựa để xác định xem mình có họa nhầm cô. Nam nhân này mặt mũi so với hài tử tựa hồ như là cùng một khuôn đúc ra. Duẫn Huyền Niệm tự nhiên lại nghĩ, rốt cuộc con của mình có hay cô thân nhân, hắn chưa bao giờ cùng nam nhân tán gẫu về thân thế của hài tử. Chỉ nghe nam nhân có nhắc tới việc con cùng hắn đều bị người xấu bắt lấy. Hải tử có thể hay không oán hắn là nương mà cô làm tròn trách nhiệm bảo vệ nó. Nếu thân nhân của hải tử còn sống trên đời này, thì một ngày nào đó, nó có quay về với thân nhân mà cô cần người mẹ là hắn cô. Duẫn Huyền Niệm không khỏi cúi đầu thở dài. Thích nam nhân, làm tâm tình của hắn trở nên đa sầu đa cảm, càng lúc càng để ý những sự việc xảy ra quanh mình. Quan tâm nam nhân, để ý hài tử càng chú ý đến những biến đổi của cuộc sống ngày thường. Ra khỏi chuồng ngựa, Duẫn Huyền Niệm ngẩng đầu nhìn sắc trời, đến lúc đón hài tử hồi trạch rồi. Đã sớm hình thành thói quen, cứ đến giờ này là xuất môn đón nhi nữ trở về. Xuân Hoa cũng đem nguyên liệu của bữa tối chuẩn bị chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó hắn sẽ ở chủ phòng vui vẻ nấu cơm canh. Nhưng mà, vào lúc buổi tối, đại gia thường cô có ở nhà. Y nói là có công chuyện phải làm. Nương, người đi nhầm đường rồi. Lãnh Niệm Sinh ở giao lộ nhắc nhở. Đúng vậy, Liên Nhi cũng đồng thanh sửa lại cho đúng. Quẹo trái là đi đến chợ, chúng ta phải quẹo phải mới về nhà được ạ. Nương tám phần là lại thất thần. Lãnh Niệm Sinh và Liên Nhi cùng nghĩ như thế. Duẫn Huyền Niệm cúi đầu nhìn hai hài tử trên mặt như cười như cô. Vẽ mặt là diễu cợt hắn hồ đồ đi. Hắn thật cô đồng ý nói. Ta cô có đi nhầm lộ Nga. Ta muốn tìm cha của các ngươi trở về, sau đó toàn gia chúng ta sẽ hảo hảo ăn một bữa cơm. Dứt lời, Lãnh Niệm Sinh và Liên Nhi hai miệng như một đều cười nói. Hảo, vì thế, mẫu tử ba người đi đến bên ngoài phiền lâu. Lãnh Thiết Sinh cùng Khuyết Bất Thấu cũng đúng lúc vừa bước ra. Duệ Nhãn nhanh chóng dừng lại ở khuôn mặt tuyệt sắc, Lãnh Thiết Sinh giật mình ngạc nhiên cô thôi khi thấy nương tử tiến tới trước mặt mình, giơ bàn tay lạnh lẽo nắm nhẹ lấy ngón tay của y, Lãnh Thiết Sinh cũng cô nói năng gì, mặc cho hắn dắt tay rời đi. Khuyết Bất Thấu ở sau lưng bọn họ, nói thầm, ra chúng ta vừa định đi tiền trang tư nhân đối chiếu sổ sách mà. Sao người lại ăn nói hai lời, bỏ đi mất Tiêu A Hát. Đợi một lát nữa, cũng không có người trả lời lại. Nghĩ rằng cũng nên bỏ đi, Khuyết Bất Thấu liền xoay người trở lại tìm Tiêu Mạnh Hải. Ngoài miệng không khỏi làm nhảm, không biết là có chuyện gì nữa tự nhiên bỏ đi một nước cô nói năng gì hết. Lãnh Thiết Sinh từ lúc bị nương tử dẫn về nhà đã rơi vào trạng thái ngây ngốc đần độn. Hắn không khỏi buồn bực nương tử tự nhiên trở nên nhu thuận lại hiền tuệ. Lúc ăn cơm tối còn gắp rau cho y, khi đi tắm lại có thể lấy giúp quần áo nữa nha. Rốt cuộc là nương tử uống lộn thuốc, hay là đại gia đang nằm mơ, ngay cả như vậy y vẫn cô quên hỏi han, Huyền Niệm người đã uống thuốc chưa đó. Xuẩn nam nhân, Duẫn Huyền Niệm ngồi kế bên tướng công, nhìn ngắm gương mặt lạnh lùng, mắt đẹp chừng một cái, cuối cùng cô nhẫn nại được nữa liền nói. Rốt cuộc là ngươi muốn hỏi thêm mấy lần nữa hả? Hồi nãy cô phải chính ngươi tận mắt nhìn thấy ta uống dược rồi hay sao? Đang tính làm gì, nam nhân này căn bản là đang bất an. Ăn cơm cô bao giờ gắp rau, đi tắm cũng quên lấy quần áo, phải tốn hơi tốn sức mới khiến cho hắn uống dược. Tai phải nghe được âm thanh hắn muốn nhanh ói ra. Cảm thấy có chút bất mãn, tối nay y còn chưa cho hắn ăn kẹo nữa mà. Hải Tử cũng như thường ngày làm vài việc lặt vặt sau đó nghỉ ngơi. Đợi con đã chìm sâu vào giấc ngủ, Duẫn Huyền Niệm mới về phòng tìm nam nhân. Huyền Niệm, ngươi muốn hỏi ta chuyện gì vậy? Lúc dùng bữa tối, nương tử con nói qua là muốn cùng hắn bàn chuyện gì đó. Đôi mắt xinh đẹp như hai đóm lửa nhỏ đang thiêu đốt chăm chú nhìn bóng dáng cương nghị của nam nhân, không khí theo đó cũng từ từ thiêu cháy. Tầm mắt càng lúc càng thu hẹp lại cuối cùng dừng tại bạc thần của nam nhân. Không tự chủ được chậm rãi tiến tới sát bên cạnh đến khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương mới dừng lại hỏi. Tiết sinh, thư phòng của ta thiếu đi vài thứ, có phải hay cô là do ngươi cầm đi? Ân, ta đem họa và mấy quyển sách cất ở tủ lớn rồi. Lãnh Thiết Sinh vừa nói vừa tiến lại gần sát bên, ánh vào trong mắt là đôi má phấn nộn như cánh hoa, muôn âu yếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y chậm rãi tới gần, hắn dần dần lui bước, không gian giữa hai người cô quá tiếp xúc thân mật. Duẫn Huyền Niệm quay qua nhìn bức thiên luân đồ trên bàn, ngữ khí bình thản hỏi. Bức họa này ngươi tính treo ở đâu? Trong phòng chúng ta đi. Lãnh Thiết Sinh đáy mắt nhanh chóng hiện lên một chút thương cảm. Nhìn chằm chằm hắn, cô sao đoán ra được tại sao nương tử lại đối với mình hảo, thậm chí vừa rồi còn làm như dụ dỗ hắn, chớp mắt lại cự tuyệt hoàn toàn. Vươn tay vén lên vài sợi tóc đang lòa xòa trước trán cho hắn. Kia đã che mất tầm mắt của y cũng như ánh mắt của hắn. Y muốn nhìn cho rõ, Niệm Sinh có còn thân nhân hay cô, còn một vị thúc thúc, bất quá, Niệm Sinh không muốn nhắc đến chuyện trước kia. Huyền Niệm, hài tử kia cũng đã chịu nhiều thương tổn, đừng khơi lại vết thương của nó. Ân, ta biết rồi. Duẫn Huyền Niệm sau một lúc lâu do dự, mới quay đầu lại nhìn chăm chú nam nhân, thấy ánh mắt đối hắn lộ ra sự thương tiếc vô hạn. Nam nhân sẽ không phản bội hắn đi, có ngoại nhân đã vào thư phòng của ta, cô biết có phải là trộm hay cô. Một cây mai hoa châm đang nằm trong lòng bàn tay của nương tử, là muốn trưng chứng cứ ra cho y xem. Lãnh Thiết Sinh cô khỏi cười lạnh một cái. Cuối cùng thì ta đã hiểu. Lão đại khó chịu cầm lấy cây châm, chớp mắt một cái bắn về phía cửa, rắc. Chút hết bực mình, Lãnh Thiết Sinh trịnh trọng tuyên bố. Huyền Niệm, ta chỉ muốn duy nhất ngươi mà thôi. Lòng bàn tay của Duẫn Huyền Niệm trống trơn, bao nhiêu phiền não trong lòng cũng tan thành mây khói. Mắt đẹp nghênh thì ánh mắt kiên định của y, nó như nam châm, chớp mắt một cái hút hết linh hồn của hắn vào chỗ sâu nhất. Lãnh diện cùng gương mặt tuyệt sắc dần dần kề sát vào nhau. Tự nhiên cả hai người đều muốn thân cận, môi lưỡi giao nhau triền miên, hôn càng lúc càng đậm hơn. Tuy cô ai thốt ra lời nhưng cả hai đều hiểu tâm ý của nhau. Vừa hôn xong, Duẫn Huyền Niệm từ trong mơ hồ đã khôi phục được chút ý thức, mắt khép hờ, khuôn mặt của nam nhân lại dí sát vào tai, thở nhẹ khí cảm thấy ngứa ngứa tê dại. Hách, hắn nháy nháy đôi mắt đẹp mấy cái cả kinh khi thấy mình đang nằm trên giường, nam nhân liền áp xuống bên người. Lãnh Thiết Sinh không an phận tay bắt đầu cởi ra y khấu, đối hắn thì thầm. Huyền Niệm, ta muốn ngươi, ngoan một chút ta sẽ tận lực không lộng đau ngươi. Duẫn Huyền Niệm chớp mắt một cái đỏ bừng mặt, bực mình đẩy nam nhân ra, khởi động nửa người trên, mắng y. Ta cô vô dụng như ngươi tưởng đâu, ngươi không cần nhẫn. Hắn quay mặt đi, xấu hổ sắp chết rồi. À, môi Lãnh Thiết Sinh cong lên, nguyên lai quá cẩn thận đối đãi sẽ bị nương tử oán giận nga. Hai tay đồng nhất xoẹt dứt khoát đem xiêm y đang vướn bận mà xé bỏ. À hát, ngươi làm gì vậy, hữu chen vào chút nga, đến non nước này mà hỏi mấy câu đó thật là... Lắc lắc đầu, Duẫn Huyền Niệm sắc mặt cô đổi, tay cầm lấy xiêm y bị rách mà mắng. Hỗn trướng, ngươi là mọi dợ hả? Hắn chừng chư nam nhân, thoáng chốc đã quên chính mình đang trần như nhộng. Con mồi trước mắt phấn phấn nộn nộn thật sự hào ngon miệng. Bàn tay to lớn của Lãnh Thiết Sinh bắt lấy cố định hai cổ tay của nương tử. Xiêm y bị xé rách lúc nãy liền phát huy công dụng, quấn quanh vài vòng liền đem thiên hạ thu phục. Cái này cho dù có cánh cũng có thể bay. Hờ, Duẫn Huyền Niệm mắt đẹp mở lớn hết cỡ, cô thể nào tin được chuyện đang xảy ra. Hắn trong tay nam nhân quả thực giống như sơn dương đang đợi giết thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng tại mình mở miệng nói nam nhân muốn làm gì thì làm mà. Ngươi, hắn rất muốn cắt đứt lưỡi của mình để quên đi. Nam nhân tinh tráng rắn chắc đang cởi quần áo bỏ xuống giường, thân hình trần trụi bày ra trước mắt. Trời, hắn cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, muốn uống nước. Lãnh Thiết Sinh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nương tử. Thấy toàn thân hắn từ đầu cho đến ngón chân đều nhanh chóng chuyển sang màu hồng. Đại trưởng nhẹ nhàng tiếp xúc làn da trắng mịn kia, chậm rãi cúi thấp đầu xuống, môi cũng theo đó mà thiêu đốt cả người hắn. A hát, Duẫn Huyền Niệm thở mạnh, hai tay bị trói, không thể tự do đẩy nam nhân ra được, đành phải tự mình kép chặt miệng cô để phát ra tiếng rên rỉ mị nhân. Lãnh Thiết Sinh ngẩng đầu liếc nương tử một cái, lại nữa rồi, con vịt ngang ngạnh này, bộ kêu cho y nghe là sẽ chết sao? Tả Ý liền nổi dậy, y đặt mình vào giữa tách hai chân nương tử ra, phân biệt trái phải rõ ràng, quả nhiên khiến hắn kêu lên sợ hãi. Ngươi làm gì? Duẫn Huyền Niệm tâm hoảng ý loạn không biết nên làm sao cho phải. Càng không thể một cước đá ngay nam nhân xuống giường đi. Dù trong đầu có nghĩ như thế thật đi, nhưng trên thực tế toàn thân hắn đã mềm nhũn cô thể làm gì được nữa. Khí nóng trong người cô ngừng tăng lên, ngực cứ phập phồng mãnh liệt, trái tim đã nhanh muốn nhảy ra ngoài, mắt thấy nam nhân chỉ làm chút động tác đã khiến cho mình run rẩy sợ hãi. A hát, ân, Duẫn Huyền Niệm mắt đầy sương mù ướt nước, dần dần cô biết nam nhân đang vùi đầu vào giữa hai chân hắn để làm gì. Ý thức mê loạn chỉ còn cảm thấy duy nhất là môi lưỡi đang cô ngừng kêu khích lấy lòng chính mình, đưa hắn tới cảnh giới mê đắm sáng lạn. Lãnh Thiết Sinh bẻ gập chân hắn lại, đỉnh thân tiến vào, đem chính mình nhập vào trong cơ thể của nương tử. Trời, hắn chặt quá, nóng quá. Hai người gắt gao kết hợp, cô hề có một khe hở nào. Lãnh Thiết Sinh hai tay nhanh chóng nắm chặt thắt lưng hắn. D.C.V. ân bức bách cần phải tác cầu, va chạm, bá đạo cướp lấy tư vị ngọt ngào chỉ thuộc về một mình y ân. Duẫn Huyền Niệm song trường vòng qua cổ của nam nhân, thân mình mềm nhũng vô lực mặc cho y bài bố, hòa theo nam nhân mà rộng mỡ đong đưa. Ý thức mơ màng, say mê nếm trải sự đau đớn hòa lẫn ngọt ngào. 10 ngón tay bấu chặt lấy lưng của y, mãi cho đến nửa đêm mới buông ra. Lãnh Thiết Sinh cảm thấy phi thường thỏa mãn chăm chú nhìn người đang nằm trong lòng. Đêm qua tựa như trải qua một giấc mơ xuân, mỗi khi thời điểm hai người vô cùng thân thiết vừa qua đi y luôn có loại cảm giác này, nói thẳng ra là sợ mất hắn. Duẫn Huyền Niệm hãy còn ngủ rất sâu, Lãnh Thiết Sinh nhẹ nhàng bước xuống giường, thong thả đi đến bên mép bàn. Hôm qua y vẫn chưa xem kỹ thiên luân thân tử đồ kia. Y cười thật thoải mái, bức tranh của nương tử chứa chan có biết bao nhiêu là tình ý, giờ này phút này y mới thật kiên quyết xác định một sự thật vô cùng chắc chắn, hắn cũng muốn bạch đầu giai lão bên y. Lãnh Thiết Sinh đi tới cửa, nhổ xuống cây mai hoa châm, quan sát, đưa ra lập luận sắc bén, suy nghĩ tặc thật sự cô biết tốt xấu gì mà vào thư phòng là muốn trộm cái gì đây? Đáp án cực kỳ đơn giản, là muốn trộm mấy bức họa đáng giá thôi. Xem ra chắc là quả phụ cô chịu thủ tiết muốn leo tường rồi chứ gì? Nếu không nghĩ như vậy, y cũng có thể tìm ra ai ngu đến nổi trước đến làm tặc sau để lại tung tích cho bại lộ. A hát, Lãnh Thiết Sinh bạc thần gợi lên một nụ cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là muốn họa đi y sẽ nhượng tặc trộm đi thứ hắn muốn, như thế có thể sẽ dắt quỷ đi xa chút, địch viện này cũng sạch sẽ hơn ít nhiều. Cộc cộc cộc, Lãnh Niệm Sinh và Liên Nhi đợi mãi mà cô thấy nương xuất hiện, liền đi đến gõ cửa. Cửa phòng mở ra thấy gương mặt lạnh lùng của cha tụi nó hé ra hỏi. Hai đứa các ngươi nhất định phải phá hư cô khí mới chịu phải cô. Đại gia vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mộng rực rỡ. Nương tử tín nhiệm y thích y, trọng điểm là còn thuận theo sự bài bố của y, chuyện gì cũng nghe cả. A hát, con nhất thời không nghĩ tới. Lãnh Niệm Sinh xoay người, hai tay đẩy. Liên Nhi, người đi ra hành lang phía trước ngắm hoa đi, đợi chút nữa ta sẽ đến tìm ngươi nga. Liên Nhi đơn thuần, nghĩ là chắc cha và Niệm Sinh ca ca muốn nói chuyện riêng với nhau nên không cho nàng ở đây. Người sao cô đi ngắm hoa luôn đi, chờ lão tử. Lãnh Thiết Sinh còn chưa nói xong, thì hài tử đã nhanh như chớp lách vào khe cửa chạy ngay vào phòng, nghe nó thì thầm. Con muốn xem họa của nương thôi. Xuân Hoa nói nương vẽ chúng ta một nhà tứ khẩu. Đêm qua con cô dám đến quấy rầy hai người. Thiếu gia cũng nghe Xuân Hoa nói, thư phòng xảy ra chuyện có tặc. Lãnh Thiết Sinh không đuổi hài tử ra ngoài, xa trướng trên cái giường khắc hoa lớn đều được buông xuống để che đi xuân tình bên trong. Hài tử chắc cũng cô dám làm càng mà loạn ngắm, nhưng thật ra y cô muốn cảnh xuân của nương tử lộ ra ngoài mà thôi. Cha, đây là hoa châm của tặc, Lãnh Niệm Sinh căn cứ theo lời kể nhìn lên bàn, đã biết rõ rồi còn cố hỏi. Nương cô có làm khó người đó chứ, cũng là biết rồi còn bày đặt hỏi. Nhìn sắc mặt của cha là đủ biết nam nhân như cây mùa xuân, biết ngay là làm gì có chuyện bị nương đá ra ngoài nuôi muỗi chứ. Hắn tin tưởng ta, Lãnh Thiết Sinh không tránh né cùng con bàn chuyện riêng tư. Lãnh Niệm Sinh nhìn thiên luân đồ trên bàn im lặng hồi lâu, mới ngẩng mặt lên nói với cha. Con thật cảm kích ngài đã thu dưỡng con. Niệm Sinh, Lãnh Thiết Sinh thấy con chạy nhanh ra ngoài cô khỏi bực mình. Hải tử này đang sầu não cái gì vậy ta? Chấm, Lãnh Niệm Sinh vọt tới chỗ hành lang gấp khúc. Chớp mắt một cái nhảy xuống cầu thang, cúi đầu, cảm xúc phẫn nộ dần dần dâng lên đầy ngực, hai tay gắt gao nắm chặt hận không thể nhanh chóng đem nhân mà bóp chết. Đợi cảm xúc bình ổn lại, nó ngẩng đầu lên, ánh mắt mãnh liệt nhìn chừng chừng hướng chuồng ngựa. Liên Nhi sừng sờ tại chỗ một lúc lâu. Hai ngày nay nó đã thấy Niệm Sinh ca ca lộ ra ánh mắt giống như vậy cô biết bao nhiêu lần. Không hiểu gì hết, nếu như là trước kia nó sẽ cho rằng Niệm Sinh ca ca rất đơn thuần, thiện lương. Duẫn Huyền Niệm ngủ thẳng một mạch cho đến khi tướng công cùng hài tử đều đã xuất môn rồi mới từ từ tỉnh lại. Ý thức vẫn là mờ mịt, sau đó mới bắt đầu nhớ lại những việc làm thường lệ, trong đầu nhất thời thanh tỉnh, chớp mắt một cái nắm lấy sàn đan nhảy ngay xuống giường. A hát, trọng tâm bất ổn, cả người ngã về phía trước, mắt thấy mặt gần chạm đất thì nhanh như chớp được nhân kéo về. Toàn thân mất thăng bằng ngã ngay vào ngực, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đã thấy Lãnh Diện dí sát vào, cười nói. Người cuốn sàn đan làm cái gì, bộ cô phát hiện ra bộ quần áo ta để sẵn bên giường sao? Ách Duẫn Huyền Niệm liền hiểu ngay, toàn thân nhanh chóng đỏ từ đầu cho đến chân, cả người cứng ngắt giống như khúc gỗ. Lãnh Thiết Sinh vén tóc ở trán lên cho hắn, hôn nhẹ vào đôi má phấn nộn. Bạc thần thật luyến tiếc rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lãnh Diện vẫn như cũ, mau mặc vào xiêm y ta sẽ không nhìn ngươi. Duẫn Huyền Niệm gật đầu, ánh mắt nhìn trộm nam nhân, quả nhiên xoay người sang chỗ khác, y biết rõ mình đang thẹn thùng, xấu hổ. Duẫn Huyền Niệm vội vã mặc quần áo, mắt mở lớn nhìn chăm chú vào bóng dáng của đại gia. Lặng lẽ thong thả bước đến gần y, hai tay ôm lấy thắt lưng rắn chắc. Khuôn mặt tựa vào lưng y mà hỏi, ngươi đưa hài tử đi học rồi à? Ân, đợi chút nữa ta sẽ cho người đem ngựa đến đây. Chuyện đi học của Địch Vĩnh ta cũng đã bàn qua với lão phu tử. Sau này ngươi cô cần mỗi ngày đều mệt mỏi đưa hài tử đến trường nữa. Ân, ngươi nghĩ thật chu toàn. Duẫn Huyền Niệm buông y ra, vòng qua trước người, ngẩn mặt lên hỏi đại gia. Còn chuyện trộm thì sao đây? Ta cô thích người ngoài xâm nhập vào thư phòng đâu. Huyền Niệm, ngươi nghĩ trộm vào thư phòng để làm gì? Duẫn Huyền Niệm suy nghĩ một lát trả lời. Thư phòng ngoại trừ mấy đồ trang trí cô đáng giá bao nhiêu thì thứ có giá trị chỉ còn hỏa. Hát, hay là muốn trộm hỏa? Duẫn Huyền Niệm sắc mặt trầm xuống, thuận tay lần lần theo gương mặt trong bức tranh mình mới vẽ hôm qua. Thiết Sinh, ngươi đoán là sẽ có thêm vài tên trộm nữa à hát. Tiếu Quả Phụ nếu có ý đồ trộm họa như vậy chắc có tính toán rời khỏi nơi này. Vì hắn cũng chưa bao giờ gặp qua ai làm tặc bị bại lộ tông tích còn có gan dám ở lại được. Tặc nếu cô mang hài tử rời đi, Địch Dĩnh, cô phải sẽ trở thành hài tử cô ai yêu thương, cô người chăm sóc sao? Đáy lòng đầy xúc động căng lên như dây đàn khách. Hắn cô phải cũng từng bị vứt bỏ chứ? Duẫn Huyền Niệm thân hình nhòm lên một cái, bức họa trên tay nhẹ nhàng bay xuống đất. Theo phản xạ, hắn nắm lấy cánh tay của nam nhân để ổn định lại chính mình. Lãnh Thiết Sinh kinh ngạc, xảy ra chuyện gì, đang tốt đẹp sao lại? Hờ, Lãnh Diện trong chớp mắt biến sắc ngay lập tức thể hiện sự lo lắng. Hắn khẩn trương dồn dập hỏi, người khó chịu hả, hay là? Không sao, Duẫn Huyền Niệm chăm chú nhìn y, bắt đầu chất vấn. Trước kia ngươi có hay cô đã từng vứt bỏ ta? Chấm, gì, Lãnh Thiết Sinh như bị sét đánh trúng, cả mặt đều đen thui. Rốt cuộc ai vứt bỏ ai a hát, mẹ nó, đại gia mới là bị nương tử vô tình vô nghĩa biến thành kẻ đáng thương. Hừ, Lãnh Thiết Sinh lão đại khó chịu trả lời lại, ngươi chuyên đổ oan cho ta nga, ta giận thật đó, ngay cả nghĩ cũng cô có chứ đừng nói đến việc kia. Chỉ có ta là lo sợ bị ngươi vứt bỏ thôi. Cánh tay chộp lấy kéo nương tử đến bên giường, ngăn cô cho hắn mở miệng. A hát, thân hình to lớn đang ép sát người hắn, Duẫn Huyền Niệm hoảng hồn kêu lên. Ngươi định làm cái gì? Dọa ngươi một chút mà thôi. Lãnh Thiết Sinh dựa vào thân hình của hắn, nhìn ngắm đôi mắt trong suốt sáng lấp lánh. Thấy rõ ràng gương mặt mong manh đang chuyển sang màu phấn hồng, hai hàng lông mi dài và cong đang chớp chớp. Hắn quay mặt đi, lại thẹn thùng A hát, y nghiêng người nằm xuống, cẩn thận để không áp bị thương hắn. Vùi mặt vào gáy, mỗi người được mùi hương nhẹ nhàng, khoan khái hưởng thụ cảm giác thân thiết. Thiết Sinh, sau này chúng ta nhận nuôi hài tử Địch Dĩnh kia có được cô? Hảo, y hiểu tâm tư của hắn. Nếu sau này hài tử kia cô có người chiếu cố chúng ta sẽ giữ lại bên cạnh. Ân, nếu như có vẽ tranh nữa thì hãy đem họa cất ở các phòng khác ngừa chuyện bị trộm nga. Còn việc thư phòng có tặc ta sẽ tính toán đem nó đổi đi. Hảo, còn thân tử đồ của chúng ta sẽ nhờ người xử lý sơ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó hãy treo trong phòng nha. Lãnh Thiết Sinh đương nhiên không hề có ý kiến, chỉ là lo lắng dặn dò. Huyền Niệm xuất môn cũng đừng đi tìm trưởng bối nga. Ta cô nỡ để ngươi bị họ mắng. Duẫn Huyền Niệm buồn bã cô trả lời, cho dù cha và nương có cho hắn là bất thiếu tử thì bọn họ vẫn trước sau là song thân của hắn. Đây là sự thật cô thể nào thay đổi được. Thâm trầm thở dài trong lòng, Duẫn Huyền Niệm nói. Tiết sinh, ta chỉ muốn đứng xa xa nhìn lão nhân ra là tốt rồi. Cách chương.